Bởi vì thất bại ở giải cá nhân nên Hải Nhân Tư đặt hết hy vọng vào giải đoàn đội. Huấn luyện dành cho phân địch lại càng nghiêm khắc hơn. Trận áp chót của vòng bán kết, La Tố cùng Milan như thường lệ đi cổ vũ bọn Hải Nhân Tư. Trận này Ôn Tư Đặc không đi cùng, bởi vì từ trận trước, đội đại pháo kim cương của phân địch đã rất nổi tiếng. Vì thế tuy thành viên của hai đội không mạnh nhưng khán giả lại tới rất đông, sân thi vô cùng náo nhiệt. La Tố cùng Milan đang định tìm ghế trống trên khán đài thì nhận được tin nhắn Ôn Tư Đặc gửi tới, nói là anh có ghế lô, mời La Tố cùng Milan tới xem cùng. La Tố vốn định từ chối, bất quá Milan cũng thấy được tin nhắn vì thế chỉ đành nhận lời, sau đó dựa theo tin nhắn mà tìm được ghế lô. Ôn Tư Đặc đại nhân, cảm ơn ngài mời chúng ta tới ghế lô. Milan bước vào liền chào hỏi Ôn Tư Đặc, bất quá tốt xấu gì cũng khá lễ phép. Gặp nhiều lần như vậy cũng chưa làm ra chuyện gì khác người. Đừng khách khí, Ôn Tư Đặc vẫn tùy tính như trước, anh chỉ sofa chung quanh, tùy tiện ngồi đi. La Tố ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên phải, chừa chỗ chính giữa cho Milan, vì cậu biết Milan nhất định rất muốn ngồi bên cạnh Ôn Tư Đặc. Tầm nhìn ghế lô rất tốt, tổng cộng có thể chứa tới 10 người, vì thế cho dù Ôn Tư Đặc mời La Tố cùng Milan nhưng không gian vẫn còn rất rộng rãi. Trận đấu rất nhanh được bắt đầu. Bên trong ghế lô có màn hình ánh sáng cực lớn, truyền hình trực tiếp trận đấu bên ngoài. Nếu không thấy rõ tình cảnh trên sân có thể nhìn lên màn hình. Trận đấu vừa mới mở màn, đối thủ của bọn Hải Nhân Tư đã quyết định hợp thể. Đối thủ thực thông minh, không hề chạy loạn. Bởi vì bọn họ có thành viên viễn công, nên chỉ cần đánh từ xa là có thể giành được thắng lợi. Thành viên của đội này có khế ước thú chủ yếu là hệ U Linh. Nên sau khi hợp thể sẽ có bộ dáng xương khô, U Linh cùng máu huyết khủng bố này nọ. Phân địch vừa thấy hình dáng của đối thủ lúc hợp thể thì bắt đầu gào khóc. Bất thường của cậu làm tất cả mọi người nghi hoặc, chỉ có Hải Nhân Tư cùng La Tố biết rõ nguyên nhân. Cậu ta làm sao vậy? Ôn Tư Đặc có chút tò mò chỉ vào biểu tình hoảng sợ của phân địch đang được phóng to trên màn hình. Xem phim kinh dị trực tiếp, La Tố cảm thấy đầu mình hơi đau. Cậu nhớ rõ Hải Nhân Tư đã nói về nội dung huấn luyện đặc biệt. Cái gọi là huấn luyện đặc biệt an toàn chính là xem phim kinh dị. Hiện tại phim kinh dị cũng không còn là 3D như xưa. Khoa học kỹ thuật tiến bộ nên tất cả điện ảnh đều đạt tới hiệu quả 5D. Người xem có thể tự lựa chọn mức độ. Cái gọi là 5D chính là 5 giác quan. Trừ bỏ hình ảnh lập thể còn có khứu giác cùng cảm giác. Vì thế những người tâm lý yếu tuyệt đối không dám xem phim kinh dị 5D. Bởi vì nó chân thực tới mức làm người ta hỏng mất. Nên nói phân địch vận khí không tốt, hay đối thủ của cậu ta xui xẻo đây. Thật không ngờ cư nhiên lại là khế ước thú hệ U Linh. Phân địch xem phim kinh dị nhiều ngày như vậy, giờ thấy mớ xương khô cùng U Linh này nếu không hỏng mất mới kỳ quái. Người ta không bao giờ muốn xem phim kinh dị nữa đâu. Phân địch ôm ngốc ngốc thú bắt đầu chạy như điên. Vừa chạy trốn vừa chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, bộ dạng thê thảm làm khán giả đều lâm vào trầm mặc. Phân địch, nó không phải thật đâu, chỉ là khế ước thú thôi mà, bình tĩnh, ngàn vạn lần bình tĩnh. Hải Nhân Tư gấp tới ruột cũng thắt lại, cảm xúc của phân địch không xong, lỡ như tiểu ngốc lại địch ta bất phân mà nổi lên vận may cộng 100 thì cậu với khuê đế không phải là. Ta không xem phim kinh dị, không bao giờ xem nữa. Phân địch ôm chặt tiểu ngốc mà chạy, ngay cả trước mặt có gì cũng không thèm nhìn, cứ cắm đầu mà chạy. Ngay sau đó một màn kinh người đã xảy ra, phân địch cậu ta ngã sấp xuống. Ai? Sao cậu nhóc may mắn phân địch lại tự mình ngã a? Này rốt cuộc là tình huống gì? Khán đài náo động cũng không ảnh hưởng tới tiết tấu trận đấu. Tuyển thủ đối phương thấy cậu nhóc may mắn đã bị xử lý, lập tức tổng tiến công. Nếu đã mất phân địch như vậy bọn họ không bị giới hạn chạy trên sân đấu nữa. 3-2 còn không thắng nổi sao. Chính là ngay lúc bọn họ kích động chạy tới chỗ Hải Nhân Tư cùng khuê đế. Quyết định xử lý trong một hiệp thì một màn kinh người lại tái hiện. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Cả ba tuyển thủ đều trượt chân té lăn quay trên mặt đất. Trận đấu chìm vào bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Bất quá sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi. Dưới khán đài bắt đầu vang vọng những đợt hò hét trợ uy. Không hổ là nhóc may mắn phân địch, té xỉu mà vẫn còn uy lực đến vậy. Con mẹ nó thú vị, lại liên hoàn ngã. Chúng ta muốn xem liên hoàn ngã, liên hoàn ngã. Người chủ trì lúc này cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đếm số 10, 9, 8. Hải nhân tư cùng khuê đế tuy thắng có chút ù ù cạc cạc, bất quá bọn họ cũng biết ngốc ngốc thú của phân địch đã phát uy năng lực, nhất là hải nhân tư, cậu ta ít nhiều cũng có chút áy náy, vì thế trong lúc người chủ trì đếm số liền đi tới chỗ phân địch, xem phân địch ngạ thế nào, mà ngay khoảnh khắc này, màn hài kịch lại xảy ra, hải nhân tư ngã ụp xuống, không hề có dấu hiệu nào ngã ụp xuống, âm thanh của người chủ trì khựng lại. Khuê đế không để ý chuyện đó, vì lo cho hải nhân tư nên khuê đế theo bản năng đi về phía cậu ta. Kết quả thảm kịch lại phát sinh, thân hình như ngọn núi nhỏ của khuê đế cứ vậy mà trượt chân ngã ịch một phát, vang lên tiếng ầm nặng nề. Ách, người chủ trì trợn tròn mắt, tình huống gì đây, toàn bộ bị diệt, hòa nhau. Người chủ trì nuốt nước miếng, dưới tiếng gào điên cuồng từ khán đài, anh chuyên nghiệp giải thích. Bởi vì trên sân không còn đội viên nào tỉnh táo, nên lúc tôi đếm tới giây thứ 10 vẫn không có ai đứng dậy thì kết quả trận đấu này hòa. Bắt đầu đếm giây, 10, 9, 8. Lúc người chủ trì sắp đếm xong thì phân địch ngã xuống đầu tiên bắt đầu lồm cộm bò dậy. Cậu ta ôm ngốc ngốc thú, hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện bộ xương khô cùng mấy sinh vật u linh đã biến mất hết mới lau lau nước mắt, có chút an tâm hít hít mũi. Mà âm thanh tuyên bố đội đại pháo kim cương thắng trận cũng vang lên ngay thời khắc này. Vì thế khán giả vừa nhìn phân địch rưng rưng nước mắt nước mũi, vừa nghe người chủ trì tuyên bố kết quả trận đấu, nhất thời tất cả có cảm giác thế giới này không có thực, có lầm không a, như vậy cũng thắng được sao? Sớm biết vậy bọn họ cũng báo danh thi đấu. Chỗ bọn Ôn Tư Đặc, ghế lô khá im lặng, Milan giống như trận đấu trước, miệng há lớn không thể khép lại. Ôn Tư Đặc vẫn còn nhìn đứa em họ còn đang nằm trên sân đấu, cười nói với La Tố, đi bệnh xá không? Đi thôi. La Tố bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cậu đã sớm biết sẽ có kết quả này. La Tố đứng dậy cùng Ôn Tư Đặc rời khỏi ghế lô, Milan lúc này cũng lấy lại tinh thần, theo sau hai người ra ngoài. Tình hình hải nhân tư cùng khuê đế không được lạc quan cho lắm, đặc biệt là hải nhân tư, khuê đế chỉ bị chật chân, nghỉ ngơi một tuần là ổn. Nhưng hải nhân tư bị gãy tay. Về phần đối thủ thì còn thảm hại hơn, hai tay hai chân đều bị gãy xương, còn bị ngã tới chấn động não, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đối với việc này, người xem cuộc chiến lại vô cùng hiếu kỳ với vật liệu thiết kế sân đấu, cái sàn này thực sự không dính cái gì cả sao? Mọi người đều trầm mặc. Thực xin lỗi, mình không phải cố ý. Phân địch không bị thương gì nhiều, đầu chỉ sưng đỏ một chút mà thôi, vì thế cậu vô cùng áy náy. Không sao, mình là tự làm bậy không thể sống a. Hải nhân tư cũng áy náy, huấn luyện phân địch hết nửa ngày cuối cùng lại kéo cả mình vào, nhất định là oán niệm của phân địch đối với cậu quá thâm nên mới bị thương nặng như vậy. Hải nhân tư thầm quyết định, sau này nhất định phải đối xử với phân địch thiệt tốt, cậu không chịu nổi cú ngã thế này nữa đâu. Tự mình biết mình. La Tố hiếm có dịp chiêm vào một câu. Bạn thân, thời điểm này đừng phun tào thêm đi. Hải nhân tư khóc không ra nước mắt. Bởi vì người bệnh khá đông nên lúc trở lại ký túc xá có chút phiền phức. Phân địch vì áy náy nên chủ động đưa tay đỡ hải nhân tư. Khuê đế vì chân bị thương nên càng cần có người nâng. Vì thế lúc nghe lời đề nghị của phân địch, ánh mắt liền sáng rực. Hai dạng mây đỏ cũng lan từ gò má tới tận vành tai. Ôn Tư Đặc đương nhiên biết tâm tư đứa em họ. Vì thế anh phối hợp ho khan vài tiếng, cơ thể của tôi không tốt lắm, không thể đỡ khuê đế, La Tố, cậu có thể giúp tôi một chút được không? La Tố tuy cũng nhìn ra ý tứ của Ôn Tư Đặc, nhưng thời điểm này cự tuyệt cũng không tốt, vì thế đành đáp ứng. La Tố đỡ thắt lưng khuê đế, để tay đối phương khoát lên vai mình, như vậy lúc đi đường có thể mượn lực từ cơ thể cậu, sẽ không để khuê đế vất vả, làm xong hết thảy cậu mới mở miệng nói, được rồi. Đi thôi, chính là cậu nói xong, chàng ngốc này vẫn không có chút phản ứng nào, vì thế La Tố chỉ có thể ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Khuê đế cứng ngắc, hơn nữa còn là cứng đờ cả người, ngay cả bước một bước cũng không được, cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày La Tố ở gần mình đến vậy, cơ hồ có thể ngửi được mùi hương dễ chịu từ cơ thể đối phương. Khuê đế hoảng hốt, cảm thấy mình dường như đang bay trên mây. La Tố bất đắc dĩ, định bảo Ôn Tư Đặc tới đỡ. Nhưng cậu còn chưa mở miệng đã phát hiện bọn hải nhân tư cùng Ôn Tư Đặc đã đi tuốt đằng trước. Nhất là Ôn Tư Đặc còn mỉm cười tươi rói phất tay ra sau nói, em họ tôi đành nhờ cậu vậy, chăm sóc nó thiệt tốt nghen. Này hẳn là bị tính kế đi. La Tố bất đắc dĩ thở dài trong lòng, sau đó trầm giọng nói với Khuê Đế, đi hay không đi, cho tôi một đáp án. Khuê Đế thấy La Tố làm mặt lạnh, khẩn trương không thôi lập tức đáp, có thể, yêm có thể đi. La Tố lúc này cũng không tốn bao nhiêu khí lực, bởi vì Khuê Đế rất phối hợp bước đi. Trên đường La Tố đưa Khuê Đế về ký túc xá, Tư Lôi Tạp vừa lúc thấy được bóng dáng La Tố. Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố nâng thú nhân thật lớn kia, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm áp bách. Tư Lôi Tạp không tiến tới chào hỏi, không biết vì cái gì anh lại núp vào một góc. Thẳng tới khi La Tố đỡ thú nhân cao to kia biến mất khỏi tầm mắt, Tư Lôi Tạp vẫn như trước chăm chú nhìn về hướng đó, trầm mặc thật lâu. Tôi nói này Tư Lôi Tạp, không phải đã hẹn gặp ở nhà ăn quân bộ sao? Cậu đứng ở đây làm gì? Nếu không phải tôi trên lầu thấy cậu, cậu còn định đứng đây hóng mát tới bao giờ? Lô Tạp có chút buồn bực, sao hai người bằng hữu của anh đều như vậy a? Tên ngải địch kia thì không nói làm gì, sao ngay cả Tư Lôi Tạp cũng buồn tao như vậy, chẳng lẽ anh thực sự có khuynh hướng chịu ngược? Nếu không vì cái gì anh toàn tìm những tên tính tình khó chịu làm bằng hữu a? Tư Lôi Tạp giống như không nghe thấy lời Lô Tạp, đôi mắt xám cho chỉ chăm chú nhìn về hướng La Tố biến mất. Ai, nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lô Tạp bất đắc dĩ, chẳng lẽ trời sinh anh ta để bị hai người này đánh a? Tư Lôi Tạp vẫn như trước không trả lời, bất quá đã chịu đi về hướng nhà ăn quân bộ. Lô Tạp biết hỏi không ra gì, vì thế cũng không làm phiền Tư Lôi Tạp. Buổi liên hoan này do lão sư chỉ đạo đề nghị, bởi vì học viện Kim Cương có đội chủ lực rất mạnh, dẫn đầu là Tu Lôi có năng lực thôn phệ, vì thế nhóm lão sư của học viện Thú Hoàng khá lo lắng, vô tình làm tăng áp lực cho đám học trò. Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả chiêu sinh sang năm. Bọn họ là học viện tốt nhất, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ vị trí này, vì thế trận này nhất định phải thắng. Vốn học viện Thú Hoàng cũng rất có lòng tin chiến thắng, bởi vì trong số đoàn đội có một đội cực mạnh, chính là đội công bình của Lô Tạp và Ngải Địch. Nhưng xui xẻo là bọn họ lại đụng ngay đội mầm móng thứ hai của học viện Kim Cương. Tuy thắng trận nhưng một thành viên trong đội đã bị thương, vì thế nếu muốn tiếp tục trận đấu họ phải tìm một thành viên khác. Người đầu tiên Lô Tạp nghĩ tới là Tư Lôi Tạp, là thủ tịch của học viện Hồn Thu, không hảo hảo lợi dụng đúng là phí tài năng của Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp vốn không báo danh thi đấu đoàn đội, anh chỉ tham gia giải cá nhân. Bất quá lúc Lô Tạp rủ dê cùng các lão sư ám chỉ, Tư Lôi Tạp vẫn đáp ứng, mà hôm nay chính là ngày đầu tiên cả đội gặp mặt. Quá trình gặp gỡ khá thuận lợi, Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch, một người trầm mặt ít lời, một là người máy băng sơn, vì thế suốt buổi liên hoan đều do Lô Tạp cùng lão sư chỉ đạo hòa giải. Cơm nước xong, lão sư chỉ đạo thấm thía vỗ vỗ vai Lô Tạp hỏi, hai bọn họ đều là bằng hữu của trò à? Có thể xem là vậy, sao thế? Lô Tạp hơi nhướng mi hỏi, trò rất giỏi. Lão sư chỉ đạo nói xong thì nghênh ngang bỏ đi, để lại Lô Tạp sững sờ đứng đó. Chẳng lẽ ngay cả lão sư chỉ đạo cũng nhìn ra anh là tên cuồng ngược sao? Tư Lôi Tạp vì toàn bộ tâm tư đều dồn hết vào cái tên thú nhân cao to to gan dám dựa vào La Tố, nên ăn xong liền rời đi. Lô Tạp tuy cùng một phòng ký túc xá với Tư Lôi Tạp nhưng anh vẫn ở lại nói chuyện với Ngải Địch một lát sau đó mới chịu về phòng. Lô Tạp vốn nghĩ quay về ký túc xá phải tắm một phen. Kết quả mới bước vào cửa đã nhìn thấy Tư Lôi Tạp một thân quân trang khí thế bức người đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, bộ mặt so với quan tài còn lạnh lùng hơn làm Lô Tạp đau đầu không thôi. Có chuyện gì đừng để buồn bực trong lòng, có thể tìm tôi thương lượng. Lô Tạp vừa nói xong câu đó liền cảm thấy khinh bỉ chính mình, vì cái gì anh cứ như vậy a? Tư Lôi Tạp vẫn như trước trầm mặt dùng một bên mặt đối diện với Lô Tạp, tựa hồ không có ý tứ muốn trả lời. Lô Tạp cảm thấy may mắn, may mà cái tên buồn tao này chỉ thích giấu mọi chuyện trong lòng, nếu không không phải anh lại phải chạy đi làm cu li sao? Thời gian trước phải giám thị ngải lộ, suýt chút nữa đã bị chọc tức tới phát điên. Ngay lúc Lô Tạp nghĩ Tư Lôi Tạp sẽ không chịu trả lời thì anh lại quay đầu, trầm giọng hỏi, làm thế nào để theo đuổi một người? Phúc Lô Tạp suýt chút nữa đã ngã ụp mặt, anh không thể tin nổi nhìn Tư Lôi Tạp, cậu yêu, Tư Lôi Tạp. Được rồi, tôi không hỏi chuyện này. Lô Tạp là chuyên gia về phương diện theo đuổi giống cái. Anh thích nhất là dạng giống cái á thú ôn nhu yếu đuối. bộ dáng bọn họ đỏ mặt đặc biệt đáng yêu, vì thế rất tự tin nói, nếu là mới quen thì tặng một vài món quà đi. Ánh mắt Tư Lôi Tạp chuyển thâm, tỉ như tặng 99 đóa hồng linh tinh, đối phương nhận được nhất định rất cảm động. Lô Tạp là hoa hoa công tử có tiếng, vì thế vô cùng tự tin nói. Tư Lôi Tạp thì thào, anh không thèm Lô Tạp đang xì xào gì đó, trực tiếp xoay người trở về phòng mình. Tư Lôi Tạp trầm mặc mở màn hình ánh sáng, sau đó thuần thục đặt 99 đóa hoa hồng ở cửa hàng hoa của trường, hơn nữa còn hẹn ngày mai tới lấy. Có lẽ, ngày mai là ngày tốt để tặng hoa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 38. Tư Lôi Tạp sau khi chấm dứt trận đấu liền ghé qua cửa hàng bán hoa. Anh không duy trì hình người mà biến về hình thú. Anh nhớ rõ Uy Nặc từng nói người nào đó đối với khế ước thú càng dễ mềm lòng hơn. Vì thế trên đường lớn của trường học xuất hiện một con cự lang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, tinh thần phấn chấn đi tới cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cự lang thì ngây người một lúc, sau đó có chút nghi hoặc nói thầm, khế ước thú nhà ai đây? Hình thể này hẳn là lang vương đi. Tư Lôi Tạp không để ý tới nhân viên cửa hàng đang lẩm bẩm, vì ở hình thái cự lang nên anh vươn móng vuốt lông xù của mình, thuần thục bóp vật thể giống như chiếc đồng hồ bị lớp lông che khuất. Sau đó màn hình ánh sáng được bắn ra. Này, đây là... Nhân viên cửa hàng hoa sợ ngây người, chỉ số khế ước thú này quá cao đi. Móng vuốt lông xù của cự lang không ngừng múa may trên không trung. Chỉ chốc lát sau trên màn hình hiện ra đơn đặt hàng hôm qua, nhân viên cửa hàng thấy thế miệng liền trương thành hình chữ O, không thể tin mà nhìn vào đôi ngươi màu xám của cự lang. Tư Lôi Tạp đại nhân, cự lang trầm mặc ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, hệt như một pho tượng. Nhân viên cửa hàng không dám chậm trễ, lập tức lấy bó hồng đã bó sẵn từ trước đưa cho cự lang. Cự lang hé miệng ngậm lấy bó hoa, sau đó chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt kinh dị của nhân viên cửa hàng bước từng bước trầm ổn rời khỏi cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng nuốt nước miếng, sau đó nhéo nhéo mặt mình, xác nhận không phải nằm mơ. Sau đó cậu bé bội vàng gửi tin cho đám bằng hữu thân thiết, khẩn cấp kể lại những chuyện mình vừa gặp được. Nhân viên cửa hàng vừa gửi tin vừa nghi hoặc, không lẽ Tư Lôi Tạp đại nhân có thói quen dùng hình thú mua hoa? Không không không, đây không phải vấn đề mấu chốt. Vấn đề chính là hoa này rốt cuộc mua cho ai? Chẳng lẽ hôm nay cậu được xem một màn lịch sử? Nhân viên cửa hàng vô cùng tò mò suy đoán. Cự lang miệng ngậm bó hoa làm đám học trò trong sân trường chú ý. Bất quá ánh mắt cự lang trước sau vẫn trầm tĩnh, không vì đám người vây xem mà bối rối. Cự lang vươn tứ chi, bỏ qua đám học trò trộm theo sau. Tuy hình thể khổng lồ nhưng bóng dáng mạnh mẽ như vương giả trên thảo nguyên, toàn thân lộ ra khí thế bức người. Nhóm học trò định chụp hình cự lang hoàn toàn không đuổi kịp cước bộ. Bất quá cho dù không chụp được ảnh bọn họ vẫn không khỏi gào thét. Đây rốt cuộc là khế ước thú nhà ai a? Được huấn luyện quá giỏi đi. Vừa nhìn đã biết rất xuất sắc. Cự lang chạy tới gần ký túc xá thì thả chậm cước bộ. Anh có chút không xác định bồi hồi ở trước bể phun nước một vài vòng. Cuối cùng cũng vươn móng bước về phía ký túc xá. Sau đó cự lang như lần trước ngồi xổm trước cửa vào ký túc xá. Lang thủ khẽ nâng, giống như đang tìm kiếm chủ nhân, nhìn cánh cửa sổ trên cao, ánh mắt kiên nghị màu xám khó có dịp lộ ra một tia cảm xúc do dự. A Tố, cậu xem, con lang hôm trước lại ngồi xổm trước ký túc xá kìa, nó tới tìm cậu à? Milan chỉ ra cửa sổ, hưng phấn kêu lớn. Lang, lang gì? Hải Nhân Tư cùng phân địch lần trước không ở phòng nên cũng không thấy được cự lang trong truyền thuyết ngồi xổm trước cửa ký túc xá bọn họ. Vì thế lần này hai người hưng phấn nhào tới cửa sổ. Người giống bọn họ không ít, cự lang ở ký túc xá bọn họ cũng là một tin chấn động. Từ lần trước nó ngồi xổm một hôm, không ít người suy đoán nó là khế ước thú của ai. Dù sao có được khế ước thú uy phong lẫm lẫm như vậy, tuyệt đối là giấc mộng của giống đực. La Tố khẽ nhíu mày, đây là lần thứ hai, lần trước tới đưa thuốc, lần này lại tới tặng cái gì? La Tố còn chưa đi tới bên cửa sổ, Hải Nhân Tư đã chỉ ra ngoài cười to, miệng nó ngập bó hồng kìa. Rất khôi hài đi, chẳng lẽ là phương thức truy đuổi giống cái mới? Chủ nhân của nó tuyệt đối là một nhân tài. Hải Nhân Tư nói tới đây, lại tự phủ nhận suy đoán của mình. Không đúng a, ký túc xá tụi mình là ký túc xá cho giống đực, không có giống cái a. Lang huynh này không phải đi nhầm rồi đi. Nó là khế ước thú của bằng hữu, tôi xuống xem thử. La Tố tuy có chút nghi hoặc trong lòng, bất quá cậu không có khả năng để Cự Lang ngồi xổm bên ngoài như vậy, vì thế cậu vẫn xuống lầu một chuyến. Hải Nhân Tư cùng bọn phân địch nhìn bóng dáng vội vàng rời khỏi ký túc xá của La Tố, có chút kinh ngạc, nhất là Hải Nhân Tư, cậu ta cào cào mái tóc đỏ au của mình, xem, hình như có chút bái quái, tuyệt đối là có bát quái. Milan lần trước thấy La Tố gặp Cự Lang, lập tức gật mạnh đầu. La Tố xuống lầu, chuyện đầu tiên là dùng lực tinh thần kết nối với Cự Lang, nếu Cự Lang thật là khế ước thú, như vậy cậu nhất định kết nối tinh thần thành công, nếu đối phương là hồn thú thì tập trung tinh thần. La Tố rất nhanh cảm nhận được lực tinh thần của mình kết nối với Cự Lang, La Tố có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi, Cự Lang thực sự là khế ước thú. Bất quá tuy lực tinh thần kết nối nhưng cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được tình tự của Cự Lang, hơn nữa hoàn toàn không thể dùng lực tinh thần truyền tin tức. Cẩn thận nghĩ lại, tuy lúc quyết đấu với Ngải Lộ, lực tinh thần của cậu hoàn toàn không thể kết nối với Ngải Lộ, bất quá lúc đó Ngải Lộ vẫn giữ hình người, nói cách khác cậu có thể kết nối với hình thú của hồn thú. Trong nhất thời La Tố cũng không có cách nào để nhận biết Cự Lang trước mắt là khế ước thú hay hồn thú. Cự Lang nhìn thấy La Tố, vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, động tác nhanh nhẹn tới mức làm người ta cứng lưỡi. Cái đuôi Cự Lang theo bản năng lay động vài cái, sau đó nó đi tới bên người La Tố, cúi thấp đầu, đặt bó hoa tới bên chân cậu, dùng mũi củng củng vài cái, thấy La Tố không chịu tiếp nhận, Cự Lang còn cúi đầu, ngao ô, giống như đang nói, đây là tặng cho em, vậy. La Tố nhìn chằm chằm đôi mắt xám cho vô cùng nghiêm túc của Cự Lang, có chút bất đắc dĩ cầm bó hoa lên, hoa hồng sao, cư nhiên lại tặng thứ này. Rốt cuộc là ý của Cự Lang hay là ý của nam nhân tên Tư Lôi Tạp kia? Cự Lang không ngừng quan sát biểu tình của La Tố. Nó vốn tưởng La Tố nhận được hoa sẽ rất cao hứng. Nhưng nó kinh ngạc phát hiện gương mặt đối phương không hề vui vẻ. Ngược lại còn có chút ghét bỏ mà nhíu mày. Đi theo tôi. La Tố không thích bị người ta vây xem. Vì thế cậu ra khỏi cửa ký túc xá. Đi tới một khúc quanh. Hướng về hậu viên ký túc xá. Bình thường ít người lui tới. Mà quan trọng nhất đây là góc chết, từ cửa sổ ký túc xá không thể nhìn tới chỗ này. Ngao ố Cự Lang cúi đầu kêu một tiếng, sau đó theo sát phía sau La Tố, đôi lang mâu thủy chung nhìn chăm chú vào bóng dáng La Tố. La Tố cúi đầu nhìn bó hoa tinh mỹ trong lòng, sau đó liếc mắt thấy ánh mắt sáng ngời của Cự Lang, ảo giác như bị người ta mãnh liệt truy đuổi này là sao? Hay là cậu nghĩ quá nhiều? Mặc kệ nói sao thì tặng hoa hồng cũng khá nhạy cảm. Sao lại tặng hoa cho tôi, Tư Lôi Tạp? La Tố nhìn Cự Lang, thử hỏi. Cự Lang tuy vẫn giữ bộ dáng cao ngất, bất quá lớp lông lại khẽ run rẩy, chút mất tự nhiên này đối với La Tố là đủ rồi. Xem ra tôi nói đúng rồi. La Tố đặt bó hoa lên hòn đá ở vườn hoa, sắc mặt có chút lạnh lùng, chăm chú nhìn Cự Lang trước mặt. Ngao ố lỗ tai Cự Lang hơi cụp xuống, rõ ràng cơ thể rất cao lớn, thể trạng cường tráng bưu hãng. Giờ phút này lại đang cúi đầu phát ra tiếng nức nở, nhìn qua vô cùng ủy khuất, cái đuôi vốn không ngừng lay động cũng hoàn toàn cụp xuống, hệt như một con trung khuyển làm sai chuyện đang cầu chủ nhân tha thứ, lông mao cả người cũng trở nên ảm đạm không ít. La Tố rời tầm mắt, không nhìn Cự Lang có bộ dáng hệt như A Lại kiếp trước, nếu A Lại làm nũng như vậy, chỉ sợ tội lớn cỡ nào cậu cũng tha thứ đi, cậu luôn không có cách nào với động vật. Bất quá lúc này trước mặt cậu cũng không phải Cự Lang thực sự, cậu không nên bị hai mắt mình đánh lừa. Tôi không biết anh biến thành hình dáng hồn thú tiếp cận tôi có mục đích gì. Bất quá tôi không hy vọng chuyện này lặp lại, mặt khác tôi cảm ơn bữa cơm lần trước. Anh còn gì muốn nói không? La Tố thủy chung không nhìn tới biểu tình của Cự Lang, bởi vì cậu sợ mình mềm lòng. Đối với động vật nhiều lúc cậu còn cảm thấy mình thực vô lực. Cự Lang cúi thấp đầu. Ánh mắt xám cho có chút cô đơn, Cự Lang há miệng ngậm bó hoa đi tới bên cạnh La Tố, sau đó ngồi chồm hổm xuống, dùng đôi lang mâu chăm chú nhìn La Tố, tựa như một pho tượng sừng sững. Đây là hy vọng cậu nhận bó hoa sao? La Tố khẽ thở dài, nếu không nhận, Cự Lang, không, phải nói là nam nhân Tư Lôi Tạp này tính toán sẽ ngồi xổm như vậy trước mặt cậu sao? Không biết vì cái gì? La Tố lại nhớ tới gương mặt của nam nhân trầm mặc ít lời kia, nếu là nam nhân kia, có lẽ thực sự làm ra chuyện này, tôi sẽ nhận, bất quá lần sau không được lấy lý do này nữa. La Tố bất đắc dĩ tiếp nhận bó hoa trong miệng cự lang, có lẽ vì thói quen, La Tố theo bản năng vỗ vỗ đầu cự lang, sau đó cậu phát hiện đôi mắt xám cho vốn có chút ảm đạm của cự lang đột nhiên bừng sáng. Cảm giác tội lỗi này là sao a? La Tố bất động thanh sắc rời tầm mắt, cự lang tặng hoa xong liền rời đi, La Tố ít nhiều cũng thở phào một hơi. Bất quá bó hoa này phải xử lý thế nào a? Mang về ký túc xá. Không nói tới đám người tò mò đang ngóng đầu nhìn ra cửa sổ, nếu cậu cầm hoa trở về phòng thì Hải Nhân Tư là người đầu tư không bỏ qua cho cậu, nếu ném đi cũng không lễ phép, thế thì chỉ có thể mang tới phòng thí nghiệm. La Tố đi tới phòng thí nghiệm một chuyến, để bó hoa ở đó. Khoảng thời gian này vì cuộc thi đấu tam học viện nên bình thường rất hiếm người sử dụng phòng thí nghiệm, vì thế cơ hội bị truy hỏi không lớn, chờ lúc khôi phục khóa học thì hoa hồng cũng sớm héo tàn. Bởi vì khó có dịp tới phòng thí nghiệm nên La Tố vào rừng rậm nhân tạo một chuyến, nhóm khế ước thú vẫn như cũ, thấy La Tố thì vô cùng vui sướng nhảy nhót không ngừng. La Tố ở lại rèn luyện lực tinh thần một lát mới trở về ký túc xá, vừa vào cửa, Hải Nhân Tư quả nhiên đã đứng đợi sẵn. Bạn thân, sao lại đi lâu như vậy? Con khế ước thú kia sao rồi? Trước kia tôi từng chăm sóc nó. La Tố nhẹ nhàng lách qua Hải Nhân Tư, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Bó hoa kia, khế ước thú Vivi không quan trọng, bọn Hải Nhân Tư chú ý nhất là bát quái. Bát quái, đi nhầm ký túc xá. Biểu tình của La Tố không chút biến đổi. Gì? Hải Nhân Tư không tin vọt tới trước mặt La Tố, thật sự là đi nhầm ký túc xá sao? Thế chủ nhân của khế ước thú kia là ai? Không rõ lắm. Sao lại không rõ a? Hải Nhân Tư cùng đám Milan vô cùng đau đớn, vốn nghĩ có chuyện bát quái. Kết quả chút tin tức cũng không có. Thế bạn thân chạy xuống dưới làm gì? Hải Nhân Tư nghi hoặc. Chủ nhân của nó là bằng hữu của Uy Nặc lão sư, vì thế ta thông chi thầy tới mang nó đi. Phải không? Hải Nhân Tư vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. La Tố bình tĩnh khẳng định. Thảo! Hải Nhân Tư rốt cuộc nhịn không được chửi bậy một chút. Lúc Tư Lôi Tạp trở về ký túc xá, Lô Tạp đang trong phòng tắm vừa a ư hát họ vừa tắm rửa. Tư Lôi Tạp đã biến về hình người, trầm mặc ngồi trên sofa. Lô Tạp vừa ra khỏi phòng tắm liền cảm nhận được không khí áp bách sộc tới từ người Tư Lôi Tạp. Lô Tạp dùng khăn tắm lau tóc, sau đó đi tới cạnh sofa hỏi, sao vậy? Rất hiếm khi thấy cậu, buồn bực như vậy. Cậu lừa tôi. Âm thanh trầm thấp như được khắc ra, tuy hơi thở trên người đương sự vẫn trầm mặc như cũ, nhưng làm Lô Tạp suýt chút nữa đã nhảy dựng lên đòi lại trong sạch. Lời này hơi quá một chút a. Tôi làm gì có chuyện lừa bạn thân của mình chứ? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lô Tạp nuốt nước miếng. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, âm thanh trầm thấp lại vang lên, tặng hoa. Lô Tạp tưởng mình sẽ nghe được vấn đề vô cùng nghiêm trọng, kết quả cư nhiên là đáp án này. Trời ạ, trước mắt anh chính là Tư Lôi Tạp luôn buồn tao tới cực điểm kia sao? Hay mùa xuân của vị bằng hữu này rốt cuộc cũng tới? Lô Tạp ngừng cười, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc, cậu tặng hoa thật. Tư Lôi Tạp không trả lời, chỉ dùng đôi mắt xám cho như có thể xuyên thấu tâm linh người ta, chăm chú nhìn Lô Tạp. Giờ phút này, Lô Tạp cảm thấy lông tóc mình đều dựng ngược lên, anh không có cách nào hình dung cảm giác này. Không phải ánh mắt Tư Lôi Tạp đáng sợ mà cảm giác đối phương kỳ thực hiểu hết tất cả, chỉ là đại đa số thời điểm chỉ lựa chọn trầm mặc mà thôi. Lô Tạp không dám đùa nữa. Ho khan một tiếng nói, tiếp tục tặng, tặng nữa. Tư Lôi Tạp khẽ nhíu mày, trong đầu anh xuất hiện biểu tình không mấy cao hứng của La Tố lúc nhận được bó hoa. Sau đó trầm giọng, em ấy, không thích hoa, không thích sao? Lô Tạp vuốt cằm, ngẫu nhiên cũng có giống cái như vậy, thế tặng thứ mà đối phương thích đi. Cậu biết đối phương thích gì không? Tư Lôi Tạp lại trầm mặc, anh không trả lời Lô Tạp mà trực tiếp đứng lên trở về phòng mình. Lô Tạp. Anh lau lau tóc trầm tư, này có thể xem là bị lợi dụng xong rồi đá đi không thương tiếc không? Cách ngày, một bưu kiện được chuyển tới ký túc xá La Tố. La Tố nhớ rõ mình đâu đặt hàng gì trên mạng, bất quá đối chiếu địa chỉ thì không sai, La Tố vẫn mở ra. Lúc La Tố mở gói hàng, Hải Nhân Tư cùng bọn phân địch cũng ở đây, bọn họ thực hiếu kỳ trong thùng là gì, bất quá lúc thùng được mở ra. Một con tiểu lang đồ chơi lông xù trắng như tuyết hiện ra trước mắt mọi người. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan nhịn không được đều ôm bụng cười to. món đồ chơi thực đáng yêu, bộ dáng cũng thực tinh xảo, nhưng khóe mắt La Tố nhịn không được bắt đầu co rút. Tuy không nên dễ dàng nghi ngờ người khác, nhưng mới hôm qua vừa nhận được một bó hoa, người ta rất dễ dàng liên hệ món đồ chơi này với ai đó a. Không được, đến tột cùng là ai, này cũng quá sáng tạo đi. Hải Nhân Tư chỉ kém không lăn ra đất mà cười, La Tố cũng rất muốn biết là ai, bất quá người chuyển hàng không nói tên, mà cậu lật bao bì cũng không thấy ghi gì, điều này làm La Tố cũng không thể tùy tiện suy đoán. Xem này, còn có thiết bị điều khiển từ xa. Trời ạ, đây chính là sản phẩm mới nhất của công ty WD, giá siêu đắt. Phân Địch chỉ vào bản hướng dẫn mà kinh hô. La Tố không biết nên nói gì nữa, cuối cùng món đồ chơi này cậu cơ bản không chơi bao nhiêu lần, để trong ngăn kéo tới phủ bụi, nhưng Phân Địch đặc biệt rất yêu thích. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên con lang đồ chơi này làm rất giống thật, hơn nữa sau khi điều khiển, nó đi lại làm nũng với chủ nhân, ngay cả tiếng kêu cũng giống hệt như thật, có thể nói là siêu cấp đáng yêu. Chỉ tiếc Tư Lôi tạp tính sai một bước, La Tố quả thực rất thích khế ước thú. Chính là ngay cả khế ước thú thật còn không đủ thời gian chăm sóc, sao rảnh rỗi chơi đồ chơi, vì thế mới nói lúc chọn quà phải rất cẩn thận a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 39. Bởi vì đây là quà của La Tố nên tặng cho người khác cũng không lễ phép, vì thế cho dù Phân Địch rất thích, La Tố cũng không thể tùy tiện tặng, trừ phi được sự đồng ý của người tặng, nhưng hiện tại cậu không dám khẳng định người này là Tư Lôi Tạp. Cậu cũng không muốn đi xác nhận, vì thế La Tố quyết định bỏ nó vào ngăn kéo trong phòng khách. Nếu ai thích thì có thể lấy ra chơi, coi như thỏa mãn tâm nguyện của Phân Địch. Trận đấu Tam Học Viện vẫn còn tiếp tục, trận đấu vòng bán kết của Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch cũng không gián đoạn. Tuy Hải Nhân Tư bị gãy tay nhưng với vận may của Ngốc Ngốc Thú, bọn họ vẫn tiếp tục tham gia. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa đã có thể vào vòng chung kết, nhưng đối thủ trận này lại là đội Mầm Móng. Đội trưởng là Bùi Tì có hồn thú Mỹ Nhân Ngư. Hải Nhân Tư, Phân Địch cùng Khuê Đế lo lắng không thôi. Tuy bọn họ biết Tiểu Ngốc có năng lực may mắn nhưng đối thủ lần này cùng trước kia không giống. Lần này là đối thủ có thực lực cấp S. Hơn nữa Bùi Tì có năng lực hoàn toàn có thể khắc chế năng lực liên hoàn ngã của Tiểu Ngốc. Tiếng ca Mỹ Nhân Ngư là công kích viễn công. Chỉ cần là người có ý chí không đủ kiên định sẽ bị gục ngay từ âm tiết đầu tiên. Nói cách khác chỉ cần trận đấu bắt đầu, Bùi Tì phát động công kích sóng âm thì chỉ trong vòng 10 giây bọn họ sẽ bị diệt đoàn. Xong rồi, chết chắc rồi, vì cái gì lại gặp phải đội này? Hải Nhân Tư chỉ kém không ôm đầu khóc giống nữa thôi. Yêm sẽ cố gắng. Bởi vì trận đấu vào buổi chiều nên từ sáng sớm, mọi người đã tập trung ở phòng Hải Nhân Tư để mở hội nghị tác chiến. Ôn Tư Đặc vì rảnh rỗi nên cũng theo Khuê Đế chạy tới. Ôn Tư Đặc đại nhân. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan tuy không phải lần đầu tiên gặp Ôn Tư Đặc, bất quá bọn họ vẫn thực hưng phấn cùng khẩn trương. Không cần để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận đi. Ôn Tư Đặc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý khoát tay. A Tố, cậu cảm thấy lần này tụi mình có thể thắng không? Bất chi bất giác, bọn Hải Nhân Tư từ tiềm thức đã rất tin tưởng vào lời của La Tố, vì thế những lúc gặp nan đề, người đầu tiên bọn họ tìm tới là La Tố. Rất khó nói. La Tố lần này cũng không dám khẳng định, mấu chốt là phạm vi sóng âm công kích của đối phương rộng cỡ nào. Tôi xem ghi hình các trận đấu chỉ có thể suy đoán đại khái phạm vi tấn công rất lớn, giới hạn bao nhiêu thì chưa rõ, nhưng bất luận đối thủ chạy thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi công kích. Không phải chứ, này cũng quá đả kích đi. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch cảm thấy thiếu tự tin. La Tố biết lúc này không nên đả kích bọn họ, vì thế lại mở miệng, muốn thắng cũng không phải có biện pháp, chính là trước khi mở màn phải làm đối phương không thể phát ra âm thanh, hoặc đánh bại đối phương, như vậy với năng lực may mắn của Tiểu Ngốc nói không chừng còn cơ hội. Bạn thân, còn cách nào khác không? Mình bị gãy xương vẫn chưa lành, đánh bại Bùi Tì căn bản không có khả năng, còn chưa tới gần người ta mình với Khuê Đế đã bị xử đẹp rồi. Hải Nhân Tư buồn bực nói. Khuê Đế tuy không muốn thừa nhận mình không bằng người ta trước mặt La Tố, chính là trời xanh tính thành thật nên vẫn gật gật đầu nói, Yêm cũng thấy không có cơ hội. Ngay lúc mọi người đang uể oải, Ôn Tư Đặc đột nhiên mở miệng, tôi cảm thấy có lẽ sẽ thắng. Tầm mắt mọi người, bao gồm cả La Tố đều tập trung về phía Ôn Tư Đặc, tựa hồ đang chờ xem anh sẽ nói gì nữa, chỉ có Khuê Đế hưng phấn hét lớn, anh họ, nhóm Yêm, thực sự có thể thắng sao? Thực sự tốt quá. Khuê Đế kích động làm Hải Nhân Tư cùng nhóm phân địch cảm thấy rất kỳ quái. Hải Nhân Tư sờ chán Khuê Đế nói, bạn thân, không sốt mà, không phải nói thắng là thắng được a? Sao lại hưng phấn như vậy? Khuê Đế không phục hét lớn, mọi người không hiểu. Nếu anh họ nói có thể thắng thì nhất định sẽ thắng. Khụ khụ. Hải Nhân Tư bị sặc nước miếng, người này cư nhiên lôi Ôn Tư Đặc ra, sao cậu dám nói mình không tin Ôn Tư Đặc? Không được, tuyệt đối không được gây ra ấn tượng xấu với thần tượng. Ngay lúc Hải Nhân Tư do dự không biết ăn nói thế nào, Ôn Tư Đặc đã mỉm cười nói, hồn thú trong cơ thể tôi có năng lực tiên tri. Ai? Hải Nhân Tư cùng bọn phân địch khó tin kêu lớn, La Tố tuy không khoa trương như bọn Hải Nhân Tư, bất quá cậu cũng có chút tò mò. Sao? Tôi chưa nói à? Hồn thú trong cơ thể tôi là thú một sừng. Ôn Tư Đặc có chút buồn cười nhìn biểu tình trợn mắt há hốc của mọi người. Thú một sừng trong thần thoại là sinh vật có thể biết trước mọi chuyện. Tôi cũng không ngoại lệ. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì. Năng lực của tôi cũng không quá mạnh. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chuyện sắp xảy ra mà thôi. Này cũng rất giỏi a. Hải Nhân Tư có chút kích động nói. Phải biết tiên tri là năng lực hy hữu nhất trong hệ tinh thần. Hơn nửa thú một sừng. Hải Nhân Tư không khỏi tưởng tượng ra bộ dáng thánh khiết xinh đẹp của thú một sừng. Không hổ là thần tượng Ôn Tư Đặc. Cư nhiên ngay cả hồn thú cũng có sức quyến rũ như vậy. Không cần coi trọng như vậy. Hồn thú thú một sừng của tôi chỉ có thể xem là dị loại. Khả năng tiên đoán không mạnh. Sức chiến đấu cơ hồ không có. Dù sao ai cũng biết thú một sừng vững huyết. Vì thế mọi người cũng không cần quá tin vào tôi. Ôn Tư Đặc nhẹ nhàng mỉm cười. Không. Chúng ta kiên quyết tin tưởng vào lời tiên đoán của thú một sừng. Hải Nhân Tư cùng phân địch nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây chính là lời tiên đoán của thú một sừng a. Bọn họ không có lý do gì thất bại. Yêm cũng vậy. Từ nhỏ đã thấy qua năng lực của anh họ. Khuê Đế cũng hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có La Tố không phát biểu ý kiến gì. Kỳ thực trước ngày tận thế, đã có không ít lời tiên đoán xuất hiện trên mạng. Kỳ thực nổi danh nhất là lời tiên đoán của người Mai ơ. Vì thế La Tố cũng không nghi ngờ sự tồn tại của năng lực này, nhất là cậu còn đang ở một thế giới như vậy. Bởi vì thương lượng không ra đối sách gì, vì thế bọn Hải Nhân Tư quyết định tin tưởng vào lời tiên đoán của Ôn Tư Đặc, ý chí chiến đấu bừng bừng, ngẩng đầu xông trận. Ôn Tư Đặc đặt ghế lô như lần trước, mời La Tố cùng Milan cùng xem trận. La Tố cùng Milan nhận lời, vì thế cả ba cùng tới ghế lô. Trận này người xem khá đông. Bởi vì tất cả mọi người đều tò mò xem cậu nhóc may mắn phân địch sẽ may tới mức độ nào. Khán giả của hai học viện đều liều mạng cố vũ học viện mình. Tôi tin tất cả mọi người đều biết tuyển thủ của trận đấu hôm nay. Vì thế tôi, người chủ trì cho trận đấu này cũng không giới thiệu nhiều. Trận đấu, bắt đầu. Tuy Ôn Tư Đặc tiên đoán bọn Hải Nhân Tư sẽ chiến thắng, chính là La Tố cũng không tin tưởng hoàn toàn. Phải nói là thế cục trên sân làm người ta không khỏi có chút hoài nghi Ôn Tư Đặc tiên đoán sai. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Bùi Tỳ đã sử dụng tiếng ca mỹ nhân ngư, phân địch là người đầu tiên ngã xuống, người thứ hai là Hải Nhân Tư. Cuối cùng trên sân đấu chỉ còn mình Khuê Đế cố gắng chống đỡ, phạm vi công kích của sóng âm quá rộng, không thể giải quyết vấn đề này. Bất quá âm thanh chí mạng trong tai bọn Khuê Đế đối với khán giả lại là một khúc hát tuyệt vời. Tuy chỉ là thanh sướng nhưng lại làm trái tim người ta rung động không thôi. Tiếng ca hay quá. Milan có chút lâng lâng. Thần trí La Tố vẫn còn khá thanh tỉnh. Bất quá thông qua màn hình ánh sáng cậu phát hiện không chỉ Milan. Không ít người xem đều lộ ra vẻ mặt say mê. Năng lực của hệ tinh thần rất mạnh. Tốt nhất đừng nghe nhiều. Nếu không rất dễ bị thôi miên. Ôn Tư Đặc thoạt nhìn cũng rất thanh tỉnh. Khuê Đế sắp chống đỡ không nổi rồi. La Tố thản nhiên nói. Ôn Tư Đặc biết ngụ ý của La Tố, bất quá anh chỉ cười không nói gì, tiếp tục nhìn màn hình ánh sáng, vẻ mặt khá tùy ý, giống như đã nắm chắc 10 phần. Ngay lúc Khuê Đế sắp chống đỡ không được thì tiếng ca đột nhiên dừng lại. Bùi Tỳ có chút thống khổ ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán. Đội trưởng, hai đội viên muốn tiến tới đỡ Bùi Tỳ, nhưng bọn họ lại bị trượt chân té lăn quay trên mặt đất. Khuê Đế cũng ngây ngẩn, không còn tiếng ca gây ảnh hưởng, cậu ta có thể nhanh chóng giải quyết Bùi Tỳ, chính là hành động dậu đổ bìm leo không phải việc người thành thật như Khuê Đế sẽ làm, Vì thế cậu ta có chút mờ mịt gãi gãi đầu, nói với người chủ trì ở đối diện, cái kia, em có thể xin tạm dừng không? Ách, người chủ trì cũng mờ mịt, hiển nhiên anh không ngờ có người lại sẵn lòng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Xem anh ta có phải sinh bệnh không? Trước tìm bác sĩ chữa cho anh ta đi, sau đó em đường đường chính chính so trận với anh ta. Khuê đế lớn giọng quát, tuy hành vi của khuê đế có chút ngốc, bất quá lúc này không chỉ người chủ trì, ngay cả khán giả cũng bắt đầu bội phục chàng trai chân thật này, đây mới đúng là đàn ông chân chính a. Bùi Tì lớn tiếng rên làm người chủ trì có chút khẩn trương, phải biết Bùi Tì là giống cái, hơn nữa ra thế lại tốt, nhất là chồng Bùi Tì còn là quan lớn trong quân đội, nếu Bùi Tì xảy ra chuyện, anh tuyệt đối không thể chịu nổi trách nhiệm. Người chủ trì vội vàng tìm bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra cho Bùi Tì xong, gương mặt vốn hiền thành trở nên vô cùng nghiêm túc nói, cậu làm cái gì vậy? Cậu mang thai rồi có biết không? Đám người trẻ thật là, đã mang thai rồi mà vẫn còn cậy mạnh. Tuy Bùi Tì lúc này đã được chuyển tới xe chữa bệnh, bất quá vì khuê đế xin tạm dừng trận đấu nên camera vẫn tiếp tục ghi hình, vì thế đoạn nói chuyện của bác sĩ nhanh chóng được truyền ra ngoài màn hình ánh sáng. Mang thai, này không chỉ người chủ trì, tất cả người xem đều kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện giống cái mang thai? Hiện giờ, có thể sinh một đứa nhỏ là chuyện quan trọng nhất, vì thế Bùi Tì nhanh chóng quyết định, tôi bỏ quyền. Còn nữa, Lộ Bối Đức, đang xem tần số này thì lập tức lăn lại đây cho tôi. Vì thế màn hình truyền hình trực tiếp dừng lại ở đoạn mỹ nhân ngư Bùi Tì hung ác nói với chồng mình. Vì Bùi Tì bỏ quyền mà hai thành viên khác đã ngã không bò dậy nổi nên khuê đế cứ vậy mà kỳ tích không chiến mà thắng. Khán giả nhìn màn hình trực tiếp, đầu tiên là trầm mặc, sau đó một trận hoan hô náo động hết cả sân đấu. Sự tình giống một vở hí kịch quá đi. Có lầm không a? Vì cái gì sớm không phát hiện, trễ không phát hiện mà ngay lúc này lại phát hiện. Số tiểu tử phân địch rốt cuộc có được vận cứt chó gì, thế giới này rốt cuộc có công bình không a? Biểu tình của Milan cũng không khác đám khán giả là bao, tuy cậu tin tưởng vào lời tiên đoán của Ôn Tư Đặc, cho rằng Hải Nhân Tư sẽ thắng, bất quá cậu không ngờ lại thắng một cách hài hước như vậy, vì thế lại trợn mắt há hốc.